hôn ước của Cồn Cồn có mắt âm dương. Chương 102, thượng tướng tỏ tình cảm ấm lên. Góc truyện audio.com Edit, Tiểu Điềm Điềm, mà Cồn Cồn ngồi trên vai Lục Kiêu Kỳ, rất ra gì và này nọ. Lục Kiêu Kỳ dùng thời gian cả ngày để an bài chiến lược. Trên tinh tế mênh mông vô bờ, đi ngang qua vài chuyên khu, tiến đến chiến đội tinh tế quân bộ, tập hợp lại các quân nhân phải rời khỏi quân bộ bởi vì di chứng. Không có cách nào tiếp tục giấc mộng anh hùng quay về. Bọn họ có khí thế mạnh mẽ, giống như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lại chói mắt. Quân nhân hò hét, giết chết sâu, bảo vệ tinh tế, giết chết sâu, bảo vệ tinh tế, mà Cồn Cồn cũng bị thứ khẩu hiệu phấn khởi này ảnh hưởng. Giơ tiểu móng vuốt lên kêu to ư ư, thấy bộ dáng cùng chung mối thù này của nhóc. Lục Kiêu Kỳ buồn cười, nội dung về gấu trúc vẫn đang lên men ở trên mạng. Lão Nguyên Soái hành động cấp tốc, sau khi chuyện này xảy ra không lâu liền phát biểu thanh minh. Trên thực tế, từ lúc ông biết người yêu và con trai nhà mình có thể chất đặc thù, ông cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay lại không ngờ tới, sự chuẩn bị của ông sẽ dùng cho Mạc Cồn Cồn. Lão Nguyên Soái sờ sờ chòm râu, không thể không nói ma quỷ con gấu trúc này rất có phúc khí. Cũng mang đến vận may cho bọn họ. Ông nhìn chằm chằm màn hình thời gian thực, càng chờ mong vào tương lai. Tập kết ở tinh tế khu R, Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm màn ảnh. Bên mặt hầu như đã biến thành tinh cầu màu đỏ. Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, mà Cồn Cồn lắc lư tai nhỏ. Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu nhóc, nhìn sự hoang mang trong mắt tiểu gấu trúc đoàn nhi. Lục Kiêu Kỳ nói, đây là bản đồ phân bố chủng tộc. Lần này không chỉ phải giết chết đám chủng tộc này, càng phải chém giết nữ vương được bọn chủng tộc canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nếu như nữ vương tử vong, trong một khoảng thời gian ngắn, chủng tộc cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng chủng tộc cực kỳ giàu hoạt, bọn chúng lựa chọn nơi ẩn nấp là khu vực màu xám nổi tiếng của khu R. Nơi này có rác rưởi tinh cầu tinh tế, từ trường và lực hấp dẫn hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất là, nơi này có một hố đen. Nó có lực hút phá hoại cực mạnh, nếu không cẩn thận đụng tới phạm vi từ trường của nó, sẽ không thể ước lượng được tổn thất. Tinh cầu ở loại địa điểm hỗn loạn này, rõ ràng chỉ cần một quả bom liền có thể xong việc. Nhưng bởi vì lỗ đen không có quy tắc, rất có khả năng sẽ tạo thành vụ nổ vũ trụ tinh tế, dẫn đến tai nạn mới. Cho nên đây là kế sách hạ hạ. Nếu có thể giết chết nữ vương chủng tộc trước khi công kích chủng tộc, vậy cuộc tổng tiến công sẽ là làm ít công to. Bởi vì loại quan hệ đặc thù này, quân bộ trung ương Senta đã mở vô số cuộc họp, khắc khẩu vẫn còn đang tiếp tục. Lão Nguyên Soái tức giận đập bàn, loại thời điểm này còn chuẩn bị kết bè kết cánh nữa. Trong mắt Triệu tướng quân hàm chứa ý cười sâu đậm, chờ lần này kết thúc, nhất định lão Nguyên Soái sẽ thoái vị, mà căn bản là Lục Kiêu Kỳ sẽ không về được, dù sao hắn đã phái người trực tiếp đánh sập chủng tộc. Vừa có thể giải quyết hết chủng tộc, vừa hy sinh những người cản đường. Hắn cùng với Lý tướng quân vội liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý, lão Nguyên Soái trực tiếp hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Hôm nay quân bộ đã hủ bại, ông trở lại phòng làm việc của mình. Vẻ mặt thịnh nộ biến mất, lộ ra nụ cười nhạt ý vị thâm trường. Bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau, hồ ly rồi cũng sẽ lộ đuôi ra. Người dân tinh tế cũng không biết tin tức trực tiếp trên chiến trường, rất sợ vừa mở ra mắt liền nhìn thấy chủng tộc ùn ùn kéo tới. Vào 10 năm trước, chủng tộc từ trên trời giáng xuống, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến Senta thành địa ngục trần gian. Vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng, nhân loại bị giết vô số người. Người còn sống sót thống hận chủng tộc, hận không thể diệt sạch chủng tộc, mà Lục Kiêu Kỳ quật khởi thần tốc cũng là bởi vì anh lĩnh quân cường đại, mang đến cho nhân loại ánh dạng đông. Trong 10 năm chiến đấu với chủng tộc, chiến công của anh càng tích lũy càng nhiều, quân hàm cũng càng lên càng cao, biến thành anh hùng dân tộc ở trong lòng mọi người. Có anh, giống như bọn họ có thần hộ mệnh, khi biết được anh hy sinh ngoài ý muốn. Tuy rằng mọi người cảm kích việc anh đã giết chết hoàng tộc Hồng Côn, lại càng đau lòng vì đã mất đi vị anh hùng này. Nhưng sau đó, anh lại lần nữa lấy tư thái khoan dung xuất hiện. Lúc này đây anh biến thành Lục Nguyên Soái. Đối mặt với đợt xâm lược thứ hai của Trung tộc, mọi người hò hét tên của Lục Kiêu Kỳ. Nhiệm vụ giành chết nữ vương Trung tộc rất gian khổ. Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm một lát, rốt cục quyết định phương án ngầm. Một phạm vi nhỏ binh lính hấp dẫn sự chú ý của Trung tộc, cũng hấp dẫn binh sĩ Trung tộc, dẫn dắt thủ vệ Trung tộc trên tinh cầu. Vào đúng lúc đó, Lục Kiêu Kỳ liền dẫn phân đội nhỏ đi vào nội bộ Trung tộc, giết chết con nữ vương Trung tộc kia. Lục Kiêu Kỳ chọn 30 người. Có lòng tin không, người của phân đội nhỏ? Có, mà Cồn Cồn vung lên tiểu móng vuốt. Võ đại võ nhị trốn trong mặt dây chuyền. Gấu trúc nhà mình phải đi vào chỗ nguy hiểm. Quả thực bọn họ lo lắng đến nắm gan cào phổi. Sau đó liền trực tiếp đi tìm kiếm bảo bối của chủng tộc gấu trúc. Đóng gói gấu trúc trước khi bọn họ xuất phát. Mà Cồn Cồn nhìn vòng chân trống rung trên chân. Lại nhìn tiểu mũ giáp laser trên đầu. Lại nhìn qua một loạt đồ vật thượng vàng hạ cắm trên người mình. Cặp mắt ngân ngấn nước nhìn về phía hai đốm sáng võ đại võ nhị. Đại gia gia, nhị gia gia, con sẽ không sao đâu nha. Con đã trở nên rất lợi hại rồi. Hai vị gia gia thấy gấu trúc nhà mình trở nên dũng mãnh. Nhưng bọn họ vẫn lo lắng a. Võ đại, Cồn Cồn, con rất lợi hại, mà Cồn Cồn dùng sức gật đầu. Võ đại, yên tâm đi, các gia gia sẽ vẫn luôn bảo vệ con. Dù cho là hồn phi phách tán, ông và võ nhị liếc nhìn nhau, gật đầu đầy kiên định, bọn họ đã thấy hy vọng của chủng tộc gấu trúc, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn rồi, làm tốt chuẩn bị sẽ tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Võ đại võ nhị liền bay vào lại mặt dây chuyền, Cồn Cồn của bọn họ đã trở nên cực kỳ ưu tú. Lục Kiêu Kỳ nhìn về phía Cồn Cồn, trong giọng nói hàm chứa một tia ý cười. Cồn Cồn, em ở lại đi, mà Cồn Cồn tức giận chừng anh. Không ở lại, nhóc muốn cùng đi giết sâu với đại quái vật. Chỗ đó nguy hiểm như vậy, nhóc lợi hại như vậy. Nhóc muốn đại khai sát giới á, Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn nhóc. Vẫn chưa đáp ứng, mà Cồn Cồn dựng thẳng tai. Nhóc đến đây để đi giết địch cùng với đại quái vật. Nhưng nếu đại quái vật để nhóc ở lại đây, vậy nhóc còn ý nghĩa gì nữa đây? Mà Cồn Cồn tức giận, dựa sát vào mặt đại quái vật, cắn tai anh, Lục Kiêu Kỳ. Lục Kiêu Kỳ phất phất tay, thu dọn, đúng 6 giờ ngày mai xuất phát, 30 người trong phân đội nhỏ lớn tiếng đáp lời, chờ Lục Kiêu Kỳ dẫn gấu trúc đang cắn tai anh rời đi. 30 người mới hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vài phần ước ao, một người trong đó mở thông tin. Anh nhìn tin tức bên trên, nguyên bản buồn cười lắc đầu, thoáng cái chuyển thành khiếp sợ trọn tròn mắt, môi anh run lên nhẹ nhẹ, chỉ vào một tin tức, trời, đất, đó là tin tức về mà Cồn Cồn, vốn dĩ bọn họ đều được huấn luyện ở quân bộ, không kịp lên mạng, hôm nay không biết có phải là bọn họ có đi không về hay không. Cứ coi như là thời gian thả lỏng cuối cùng. Lục Kiêu Kỳ nói thu dọn kỳ thực là cho bọn họ một cơ hội nói chuyện với người nhà. Không biết đây có được tính là di ngôn không nữa. Các quân nhân nghĩ như vậy, lại thấy một tin tức chấn động lòng người. Con gấu trúc đáng yêu kia, kỳ thực là một người, có hình có chân tướng. Sau khi đối chiếu sự xuất hiện giữa gấu trúc và mà Cồn Cồn trong học viện, anh ta liền xóa sạch sự nghi ngờ ở trong lòng. Kệ, mặc kệ là người hay gấu trúc, đều là chiến hữu của bọn họ. Anh bắt đầu khôi phục lại thành một anh hùng từ căn cứ không? Anh có biết một chút nguyên nhân đã giúp mình có thể khôi phục? Mà gần đây, gấu trúc càng là mạnh mẽ xông tới. Giết chết số sâu ùn kéo tới kia. Chính là vì vậy, anh mới sinh ra lòng cảm kích và yêu thích gấu trúc. Lúc đó anh chỉ ước ao Lục Kiêu Kỳ có thể cưng chiều nhóc kia vô hạn. Nhưng bây giờ tỉ mỉ ngẫm lại, kỳ thực cũng không phải là thú cưng nhân loại thuần khiết. Về phần quan hệ giữa hai người, Anh tỉ mỉ nhìn thiếu niên tinh xảo đến không quá chân thật trong hình. Quân nhân sờ sờ mũi. Nếu mà anh có người yêu như vậy, anh cũng muốn cưng chiều che chở nha. Nghĩ như vậy, anh liền lại vào thông tin của người nhà. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bên kia, mắt anh liền đỏ lên. Trở lại phòng nghỉ hạm trường, Lục Kiêu Kỳ bưng lấy gấu trúc. Cồn cồn, mà cồn cồn không cắn tay anh nữa. Cặp mắt ướt nhẹp của nhóc đã có chút nước mắt. Nhóc đều đã đến chỗ này rồi. Đại quái vật vậy mà lại nói sẽ không dẫn nhóc theo. Như vậy chẳng khác nào là sỉ nhục nhóc cả. Quan trọng nhất là, đại quái vật không ở bên cạnh. Nhóc sẽ vô cùng lo lắng á. Nếu như đại quái vật gặp chuyện không may thì làm sao? Thậm chí nhóc không thể là người đầu tiên được biết chuyện đó. Cho nên hiện tại thái độ của nhóc vô cùng kiên quyết. Mà cồn cồn không hề nhân nhượng. Nhóc bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ. Lục Kiêu Kỳ nhìn thẳng nhóc hồi lâu. Vào lúc hai mắt mà cồn cồn chứa đầy nước mắt. Rốt cục anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Anh nhẹ nhàng sờ sờ đầu của mà cồn cồn. Nói, cồn cồn, giết trùng vương quá nguy hiểm. Bỗng nhiên mà cồn cồn biến thành thiếu niên. Trần chùi chụi đặt ở trên người của anh. Hai tay bóp mặt đại quái vật. Anh chính là coi thường tôi. Anh nghĩ tôi sẽ cản trở phải không? Nói rồi, cậu liền nghẹn ngào. Cậu mới không ở lại đâu. Cậu là gấu trúc thông minh nhất. Tất nhiên hiện tại cũng là gấu trúc lợi hại nhất. Cậu còn có thể nhìn thấy thứ mà mọi người không thấy được nữa kìa. Hừ hừ, đại quái vật định lừa mình à, cậu người ác cáo trạng trước. Tiểu thái độ cực kỳ thương tâm. Bề ngoài sắp tan nát cõi lòng, nội tâm mà cồn cồn lại dầm dí. Lục Kiêu Kỳ ngây người. Anh vội đón lấy cái eo thon của thiếu niên, ôm lấy cậu ngồi lên chân mình, cũng thuần thục cởi áo khoác xuống bọc lấy thiếu niên. Cồn cồn, tôi cũng không cảm thấy em là chân sau, phản ngược lại là tôi. Lúc này tôi cũng không hoàn toàn tự tin, anh cũng không chắc mình có thể an toàn trở ra hay không. Nếu anh mắc kẹt ở bên trong, ít nhất nhóc nhỏ kia ở ngoài cũng có thể trốn thoát. Mà cồn cồn hoa hoa kêu, anh không có lòng tin. Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn gấu trúc nóng nảy, dùng sức ôm chặt lấy cậu. Mà cồn cồn lại căng không yên, nguy hiểm như vậy à, cậu phải đi, còn phải dẫn nhóm bạn lệ quỷ đi cùng nữa. Mà cồn cồn nhìn anh, đại quái vật, nếu anh không còn nữa, tôi sẽ như thế nào nha? Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lóe. Ở tinh tế cồn cồn có người thân. Bọn họ sẽ chăm sóc cho nhóc nhỏ. Mà cồn cồn hít mũi một cái. Bỗng nhiên xoay đầu sang một bên. Tôi không muốn. Lục Kiêu Kỳ mấp máy miệng. Cồn cồn. Mà cồn cồn hừ nói. Không, nếu như anh bỏ tôi lại, tôi sẽ nhờ các lệ quỷ đưa tôi đi. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm. Em còn trẻ, tôi sẽ đưa em rời đi. Lần hành động này còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng của anh. Thậm chí anh đã hối hận về việc dắt nhóc con theo. Nội tâm anh vừa xoắn xuýt vừa đau khổ. Anh rất muốn giữ lại gấu trúc, nhưng anh không hy vọng phải trả giá bằng tính mạng. Yêu a, bỗng nhiên mà cồn cồn quay đầu dùng sức hôn lên miệng anh. Sau đó hung hăng cắn một cái ở trong miệng, mùi máu tươi tràn ra khắp miệng của hai người. Lục Kiêu Kỳ bị hôn đến cứng đờ, mà cồn cồn y như một tiểu khóc bao. Cậu giãy một cánh tay ra mở mạng ảo lên. Mà cồn cồn, chỗ này, tôi có cha, bên trên là hàm nghĩa của hành động hôn hôn. Còn có các loại tư thế trong manga. Đây là cậu thừa dịp đại quái vật đang làm việc len lén cha. Khi cậu biết đây là thích, thậm chí là yêu, cậu rất vui vẻ, tuy rằng cậu không quá biết cái gì là yêu. Nhưng cậu vừa nghĩ tới đại quái vật sẽ dựa theo hình ảnh trong chuyện để thân cận với cậu. Cậu vừa lâng lâng lại ngượng ngùng, mà cồn cồn sụ mặt, em biết đây là người yêu, em vẫn cho rằng chúng ta là người yêu, anh cũng đã nói sẽ ở bên cạnh em, cả đời, nói, cậu liền ủy khuất chảy nước mắt, nhưng bây giờ anh lại muốn rời khỏi em không muốn đi, mà cồn cồn nắm lấy tay áo của anh. Có phải anh không muốn em, không thích em phải không? Lục Kiêu Kỳ ngây người, khi anh thấy thiếu niên tra tìm tư liệu, lại thấy thiếu niên nhắc tới. người yêu, cả người cũng đã cứng đờ. Anh vẫn luôn cường thế đòi lấy và vô cùng thân thiết. Chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên sẽ hiểu cái gọi là người yêu. ABG nghĩ thiếu niên gấu trúc rất đơn giản thuần khiết. Anh cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Hôn hôn sờ sờ ôm ôm. Nhưng cho tới giờ khắc này anh mới biết được. Gấu trúc của anh không chỉ thông suốt, thậm chí còn cam chịu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Hô hấp của Lục Kiêu Kỳ dồn dập. Cồn cồn, mà cồn cồn ngạo kiêu quay đầu. Cậu vừa thương tâm lại ngượng ngùng, thậm chí còn có chút tức đại quái vật. Cậu muốn ở bên cạnh đại quái vật, cho dù là nguy hiểm, chỉ cần cùng đối mặt, cậu cũng sẽ tràn ngập sức mạnh. Nhưng rõ ràng là đại quái vật cũng không nghĩ như thế. Lục Kiêu Kỳ lắc lắc mà cồn cồn, nhận được một cái ót lạnh lùng của thiếu niên gấu trúc. Nắm lấy cằm của thiếu niên chuyển sang phía mình, Lục Kiêu Kỳ mím môi, mà cồn cồn rũ mắt. Sau đó lại dùng cặp mắt ngân ngấn nước chừng Lục Kiêu Kỳ. Tự cho là vẻ mặt có hơi hung, nhưng thực tế lại là ủy khuất. Lục Kiêu Kỳ bắt lấy tay của cậu. Em có biết người yêu là gì không? Mà cồn cồn hừ một tiếng. Đại quái vật đừng xem thường em. Tuy rằng thời gian em biến thành người ít, nhưng em đã học được nhiều thứ rồi á. Sau đó cậu liền xòe đầu ngón tay. Đếm ra từng mục. Đương nhiên em biết người yêu là gì nha. Quỷ giáo sư đã giảng cho em. Đại quái vật thích em. Muốn ở cùng một chỗ với em chính là kiểu của vợ chồng. Em cũng đi tra rồi. Vốn dĩ manga cũng kể về cuộc sống vợ chồng của em và đại quái vật. Lục Kiêu Kỳ, mà cồn cồn, đại quái vật muốn ở bên cạnh em. Em cũng muốn ở bên cạnh đại quái vật. Chúng ta còn ôm ôm hôn hôn. Vậy chính là người yêu nha. Dừng một chút, sau này chúng ta còn phải kết hôn nữa. Tuy rằng chúng ta đều là giống đực, nhưng hiện tại mẹ cũng là giống đực rồi. Cho nên chúng ta có thể làm giống như mẹ, đi nhận nuôi tiểu bảo bảo của mình. Lục Kiêu Kỳ, mà cồn cồn, anh muốn đưa em đi. Đó là không muốn em, cũng không muốn làm người yêu của em à, em biết cái này kêu là chia tay. Lục Kiêu Kỳ há miệng. Bị mà cồn cồn dùng cái tay mảnh khảnh chặn lại. Tuy rằng em cũng có đọc một bài. Nói chia tay cũng chỉ là sự bắt đầu của một mối tình mới. Em có thể đi tìm những người yêu khác hoặc thậm chí là kết hôn có cúc cưng với người đó. Bất quá, có thể sau này em sẽ không gặp được ai khiến em thích hơn đại quái vật. Nếu như, anh thực sự không thích em, con ngươi co lại, Lục Kiêu Kỳ bỗng nhiên bắt lấy tay của cậu. Không có, mà cồn cồn ngây người. Lục Kiêu Kỳ hôn hôn mờ u bàn tay của cậu. Anh thích cồn cồn nhất. Anh và cồn cồn sẽ không xa nhau. Lời cồn cồn nói ban nãy giống như búa tạ trực kích vào linh hồn của Lục Kiêu Kỳ. Giúp anh tỉnh khỏi mộng. Xa nhau, có thể sau này gấu trúc của anh sẽ thuộc về người khác. Có thể được người khác cưng chiều, ôm ấp, thậm chí giữ lấy. Bọn họ sẽ nói yêu thương nhau. Thậm chí tương lai cũng sẽ không nhắc tới anh. Trong thế giới của gấu trúc, anh bất quá chỉ là nhất thời thôi. Không, tuyệt đối không được như vậy. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ thâm trầm. Anh ôm chặt lấy mà cồn cồn. Cồn cồn, anh thích em. Vẻ mặt mà cồn cồn cứng lại. Uồn uồn éo éo. Sau đó quẫn bách rầm rì một tiếng. Bọn họ sắp nói chia tay tới nơi rồi đây nè. Lục Kiêu Kỳ cầm lấy tay của mà cồn cồn. Cồn cồn, anh thích em, mà cồn cồn nghiêng đầu. Đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể làm cậu hết giận. Cậu đều biết đại quái vật thích mình nha. Lục Kiêu Kỳ hôn hôn hai gò má của cậu. Anh xin lỗi vì cách suy nghĩ trước đây của mình. Mà cồn cồn vành tai. Lục Kiêu Kỳ, anh chỉ hy vọng nếu như anh không thể sống tiếp, em vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng anh sai rồi, xin lỗi, mà cồn cồn bĩu bĩu môi. Biết sai rồi đi, hừ, Lục Kiêu Kỳ dùng sức mút lấy môi của thiếu niên. Xin lỗi, anh không có cách nào buông tay. Mà cồn cồn cảm thấy trong mắt người đàn ông này tràn ngập tính xâm lược. Cậu há miệng, hừm, Lục Kiêu Kỳ hôn hôn môi cậu. Xin lỗi, mà cồn cồn hơi hoang mang. Vẻ mặt của đại quái vật có hơi kỳ quái a, Lục Kiêu Kỳ hôn lên cổ của cậu. Để lại một dấu vết ở bên trên. Cồn cồn, anh thích em, chỉ thích em, mà cồn cồn hưng một tiếng. Trên cổ tê tê ngứa ngứa, cậu nghĩ đến cảnh trong manga. Cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hưng, quá, quá xấu hổ, đại quái vật nói thích mình. Chỉ thích mình thôi nha, mà cồn cồn có hơi vui vẻ. Lục Kiêu Kỳ lại hôn lên môi cậu. Cồn cồn, dù cho tương lai em có hận anh cũng sẽ không buông tay. Mà cồn cồn ngây người. Lục Kiêu Kỳ cầm tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau. Chúng ta là người yêu. Cồn cồn nói đúng, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Mà cồn cồn nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau. Mím mím môi, sau đó nở một nụ cười ngọt tư tư. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên bất định. Cồn cồn, nếu sau lần này chúng ta vẫn còn sống sót, mình kết hôn nhé. Mà cồn cồn chớp chớp mắt. Kết hôn à, đây là cầu hôn sao? Mà cồn cồn gãi gãi mặt, suy nghĩ 2 giây liền chua mỏ. Trên mạng nói, cầu hôn đều có nghi thức long trọng, còn có hoa tươi vỗ tay, và một cái nhẫn nữa. Nhưng mà em không có gì cả. Đại quái vật tuyệt không thành tâm. Lục Kiêu Kỳ buồn cười. Anh sờ sờ đầu thiếu niên. Được, lần này không tính, mà cồn cồn nghe anh nói như vậy. Lại vội lên, tại sao có thể không tính nha? Lục Kiêu Kỳ buồn cười. Anh dựa sát vào nói bên tai thiếu niên đang lo lắng. Anh sẽ chuẩn bị một nghi thức long trọng, làm cho toàn bộ người trong thiên hạ chúc phúc và vỗ tay. Cồn cồn thích hoa gì? Thoáng cái mà cồn cồn bị rời lực chú ý, cậu nhíu mày. Hoa nha, cảm thấy cái nào cũng được, em đều thấy rất đẹp mắt, bất quá nếu xét về ăn, mùi vị sẽ không quá giống nhau. Nói rồi cậu giảng giải như một tiểu đại nhân. Đại quái vật nhìn thử xem, trên mạng có đưa ra mấy chủng loại hoa, phía dưới cũng có đánh giá, bất quá bọn họ lại không nói ăn cái nào sẽ ngon hơn. Nói vậy, gấu trúc tham ăn còn chép chép miệng, rất là đáng tiếc. Lục Kiêu Kỳ, khóe miệng Lục Kiêu Kỳ nhếch lên, tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi cổ họng của anh. Mà cồn cồn cứng đờ. Sao đại quái vật lại cười? Đối với tri thức nhân loại cậu chỉ có kiến thức nữa vời. Chỉ biết là hoa có ngụ ý, nhưng không rõ chuyện sau khi nhận hoa sẽ xử lý thế nào. Thân là một con tham ăn, mà cồn cồn cho rằng loại bó hoa xinh đẹp này chỉ dùng để ăn. Trên thực tế, nhóc sẽ ăn hoa. Lục Kiêu Kỳ thấy nhóc nhỏ kia rụt cổ như bị dọa sợ. Lần đầu anh cười đến lộ cả răng. Lục Kiêu Kỳ, cồn cồn, làm sao mới tốt đây? Cái gì mà làm sao? Mà cồn cồn nháy mắt, một mặt vô tội. Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu cậu, thở dài một tiếng, mới ban nãy còn nói mình biết rất nhiều. Nhóc nhỏ quá là thú vị mà. Bỗng nhiên mà cồn cồn gãi gãi mặt. Cậu nhìn trộm Lục Kiêu Kỳ, muốn nói lại thôi. Lục Kiêu Kỳ hơi nhíu mày. Sao vậy? Cồn cồn ho nhẹ một tiếng, mà cồn cồn lại gãi gãi mặt. Đại quái vật, chúng ta là người yêu. Không, không tiếp tục nữa sao? Tiếp tục cái gì? Hiếm khi Lục Kiêu Kỳ mới lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó anh liền thấy thiếu niên nghĩa tránh ngôn từ mở sách giáo khoa manga ra. Chỉ vào một hình ảnh kích tình bắn ra 4 phía. Cái này nha, Lục Kiêu Kỳ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần lại vô tội của thiếu niên. Mắt Lục Kiêu Kỳ sâu không thấy đáy. Trầm mặc hồi lâu, mà cồn cồn nghiêng đầu. Hừm, Lục Kiêu Kỳ ôm lấy thiếu niên, che lại dục vọng thoáng bay lên ở đáy mắt. Lục Kiêu Kỳ, chỗ này cũng không an toàn, anh không muốn ủy khuất em, lần đầu tiên làm loại chuyện này sẽ có chút ảnh hưởng. Mà cồn cồn há hốc miệng, à, còn có chuyện như vậy nữa sao? Đại quái vật sẽ khó chịu nha, vậy chờ đến khi chúng ta quay về thôi. Lục Kiêu Kỳ, không, ý của anh không phải như vậy, anh cũng không có bị thận hư, cũng không phải người nằm dưới, ngẩng đầu đối diện với thiếu niên. Nhìn thấy thương tiếc sâu đậm trong mắt thiếu niên, Lục Kiêu Kỳ không còn lời nào để nói. Cách chương.